Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, địch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời liền trực tiếp bắn vào Tần Xương gian phòng. Tần Xương cha ngươi gian phòng lấy ánh sáng cái kia là tuyệt đối không lời nói. Bất quá, Tần Xương cũng không thích loại cảm giác này. Tiểu tử lúc này đã là nhanh chóng đứng dậy, đổi lại một thân so sánh chính thức trang phục. Dù sao, hiện tại tiểu tử có thể nói là toàn bộ Bắc Thành người quản lý. Tần Xương đối với Bắc Thành người mà nói thập phần thần bí. Dù sao, Tần Xương chưa từng có lộ diện. Tuy nhiên làm ra qua rất nhiều oanh động sự tình. Nhưng là thực sự được gặp Tần Xương người. Cũng bất quá những chuyện kia người tham dự. Còn lại phổ thông bình dân. Đại đa số người đều là chưa từng gặp qua Tần Xương. Dậy sớm như thế, Tần Xương mở miệng đến. Một thanh liền đem tiểu tử cho kéo đến trên thân. Lúc này Tần Xương là nằm. Tuy nhiên đêm qua đi qua một phen. Bất quá dù sao cũng là thiếu nữ. Thẹn thùng là khó tránh khỏi. Tiểu tử bị Tần Xương kéo qua thời điểm. Thân thể run lên. Theo bản năng vùng vẫy vài cái. Bất quá Tần Xương lực đạo. Lại thế nào là một cái không có chút nào tu vi người bình thường có thể ngăn trở. Lần nữa triền miên một phen. Tần Xương cũng coi như là thỏa mãn. Buông ra tiểu tử chính là tự mình mặc quần áo vào. Mà tiểu tử thì là cúi đầu nhanh chóng rời khỏi phòng. Tần Xương y phục mặc đến một nửa. Liền ngừng lại. Ngay sau đó không có chút do dự nào. Trực tiếp liền lách mình vọt tới Tần phủ bầu trời. Lúc này Tần Xương đã là lấy linh lực hóa giáp. Mặc dù không có mặc quần áo tử tế. Nhưng là cũng không có ảnh hưởng gì. Mà lúc này một đoàn xương mù màu đen chính là hướng thẳng đến Tần Xương đánh tới. Cái này xương mù màu đen khí tức cho Tần Xương một loại áp lực vô hình. Không cách nào cảm giác ra cái này đoàn hắc vụ thực lực cụ thể. Nhưng là nghĩ nghĩ lại, Tần Xương cảm giác thứ này không giống bình thường. Có lẽ, đây cũng là hiện tại đại lục này người thống trị cũng không nhất định. Dù sao, hiện tại Tử Châu đã không phải là nhân loại định đoạt, mà chính là một số ma vật định đoạt, bằng không nhân loại cũng không cần cầu thả ở nơi này. Đương nhiên, tuy nhiên cũng không thể đầy đủ cảm giác ra thứ này thực lực. Nhưng là Tần Xương cũng không có qua loa. Ngay sau đó Tần Xương chính là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đệ nhất kích, không cần thiết tránh, vừa vặn sử dụng cơ hội này đến dò xét phía dưới thực lực của đối phương. Tần Xương tin tưởng, thực lực của đối phương tại làm sao mạnh, cũng không có khả năng cố chính mình quá nhiều. Dù sao, mạnh hơn quá nhiều này loại nhân vật, Tần Xương không có khả năng cảm ứng đến. Cả hai tốc độ đều nhanh vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Cả hai đã là công kích lẫn nhau hơn trăm lần. Đương nhiên, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Loại này tiểu tràng diện. Thật không có cái gì để Tần Xương nội tâm có sóng chấn động đồ vật. Đoàn hắc vụ kia tại đối bính quá trình bên trong cũng là từ từ hiển lộ ra nguyên hình. Đó là một loại quái vật. Một loại hình người quái vật. Trên tên quanh quẩn lấy hắc vụ. Hoặc là nói, quái vật căn bản cũng không có mặt. Đương nhiên, Tần Xương ngược lại là không có để ý những thứ này. Lúc này Tần Xương chỉ chú ý tới một chút. Cái kia chính là quái vật này tựa hồ là mặc lấy một loại nào đó chế phục. Mà cái này chế phục phía trên thì là một đầu cửu đầu xà đồ văn. Ha ha, có chút ý tứ. Tần Xương nói thầm lấy. Trước mắt cái này cùng người lớn lên không sai biệt lắm đồ vật. Hẳn là thuộc về một cái tổ chức nào đó. Mà lại, xem ra, tựa hồ quái vật này trí lực không thấp. Không phải vậy nó không có khả năng hội dừng lại công kích. Đối với Tần Xương loại này giết vô số đầu hạ cấp yêu thú người mà nói. Nhìn quái vật có hay không trí lực, liếc một chút là được rồi. Mà trước mắt cái quái vật này, rõ ràng là có trí lực, mà lại trí lực không thấp. Mẹ ngươi phái ngươi tới. Tần Xương thuận miệng nói đến. Trước mắt vật này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Tần Xương nói câu nói này cũng không có để ý cái gì. Hoàn toàn thì là một loại giọng khiêu khích. Dù sao đều là muốn đánh, cùng người khác khách khí, thì có vẻ hơi dối trá. Bất quá, trào phúng một chút, ngược lại cũng không có cái gì chỗ xấu. Vạn nhất đối diện nói chút gì, Tần Sương liền xem như kiếm lời. Ngu ngốc, quái vật nhàn nhạt trở về Tần Sương một câu. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Lần này tiến công, quái vật trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu đen. Trường thương thân thương bị biến mất tại sương mù màu đen bên trong. Đương nhiên, cái này vũ khí, cũng có thể xưng là ma khí. Tần Sương sửng sốt nửa giây. Vừa mới quái vật trả lời quả thật làm cho Tần Sương sửng sốt. Bị một cái dã quái cho nói thành là kẻ ngu rồi. Cái này quả thật có chút không còn gì để nói. Chính mình dù sao cũng là có hệ thống gia trì nam nhân. Chút mặt mũi này cũng không cho. Vậy cũng chỉ có thể động thủ. Bảy thành lực đầy đủ. Tần Sương đích nói thầm một câu. Xích tiêu kiếm chính là trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp cắt đứt quái vật công kích. Đinh, trường thương đâm tới tại xích tiêu kiếm phía trên. Phát ra kim loại tiếng va đập. Mà quái vật thì là bị bất thình lình xích tiêu kiếm một ngăn trở. Thân thể có nửa giây đình trệ. Mà thân nhân là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Ngay sau đó hai tay lập tức bị dị hỏa cùng linh lực bao trùm. Đối với quái vật thân thể chính là trực tiếp nhất quyền đánh tới. Một loại bình chướng vô hình thì là tại quái vật trước người trong nháy mắt hình thành. Đỡ được Tần Sương lần này công kích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tại phủ thành chủ trên không đồng thời vang lên. Lúc này chính là sáng sớm. Rất nhiều người đều ở vào không thế nào thanh tỉnh trạng thái. Tần Sương vừa mới cùng quái vật qua mấy trăm lần hợp chiêu. Đều không có người phát hiện. Nhưng là cái này một tiếng vang thật lớn. Làm đến người phía dưới đều không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây không phải là lão đại sao? Thanh Long tự nhiên là nhận ra Tần Sương. Ngay sau đó liền trực tiếp báo ra Tần Sương thân phận. Vậy cái kia cái hắc đầu đại cá là cái gì? Có người trưởng thành như vậy phải không? Mặc kệ là cái gì, đều không phải là vật gì tốt. Kiếp lúc này cũng là xuất hiện ở Thanh Long trước mặt. Thản nhiên nói, có điều hắn cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Bởi vì Tần Sương tại hướng ra khỏi phòng thời điểm thì cho hắn truyền âm. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ tiểu tử. Đương nhiên, kiếp cũng biết, có thể cùng lão đại của mình đánh lên đồ vật. Mình bây giờ, còn thật không xen tay vào được. Đi lên theo không kịp đi. Khác biệt không lớn. Cái kia kiếp tổng quản làm sao còn không đi lên hỗ trợ. Chúng ta tiểu nhân thực lực yếu ớt. Căn bản là giúp không được gì. Thanh Long đối với Tần Sương độ trung thành đã đạt đến không cách. Nào lại rớt xuống trình độ. Cho nên hắn lúc này là phi thường muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là Tần Sương vị trí địa phương. Thật sự là quá cao. Lấy thông huyền cảnh tu vi. Bay cao như vậy, đừng nói đánh nhau, liền xem như bay đi lên. Đoán chừng thể lực của mình thì không đủ. Mà kiếp khác biệt, kiếp đã là đi vào tạo hóa cảnh cao thủ. Cao thủ không đi hỗ trợ. Cái này cũng có chút không còn gì để nói. Có giúp hay không đều như thế. Loại cấp bậc này quái vật, ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem. Mặt khác lão đại còn giao cho ta những nhiệm vụ khác. À, tới... Kiếp nói xong, chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Tần phủ chính trung tâm, một khối hơn một trượng khu vực sập lún xuống dưới. Tây cái kia sụp đổ trong động khẩu, một loại màu đen bò sát quái vật điên cuồng tuôn ra. Mọi người làm việc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.